Xám và trắng kháo kháo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duệ Phong ngồi xổm trước mặt Đặng Thành Ninh, giơ tay, từ từ điều chỉnh nhịp thở của cậu. Hít vào, thở ra, hít vào. Hạ Duệ Phong nói chậm rãi, giúp Đặng Thành Ninh điều hòa lại cảm xúc. Đặng Thành Ninh không tự chủ làm theo. Từng nhịp hít thở dần đều đặn. Qua vài lần, cậu mới ngừng run rẩy, bình tĩnh lại đôi chút. Cậu ngồi đây, tôi đi nhặt cặp sách đã. Hạ Duệ Phong nói rồi đứng dậy, hướng về phía cổng sau trường học. Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hắn ta. Hạ Duệ Phong cúi người nhặt chiếc cặp bị vứt trên mặt đất, phủi bụi. Cổng sau trường học thường khóa chặt, nhưng một số học sinh đôi khi trèo qua để đi đường tắt. Có lẽ vừa rồi, thấy tình huống nguy cấp, Hạ Duệ Phong đã ném cặp qua cổng, tự mình trèo lên để đến giúp đỡ. Tầm mắt thật tốt, Đặng Thành Ninh nghĩ thầm, hơi ngơ ngác khi nhận ra mình đang dần bình tĩnh hơn. Hạ Duệ Phong quay lại, vừa đi vừa lục lọi trong cặp sách. Cuối cùng rút ra một gói khăn giấy, đến trước mặt Đặng Thành Ninh. Hắn đưa gói khăn, ánh mắt dịu dàng, lau đi, khóc nhiều như vậy rồi. Đặng Thành Ninh cầm lấy, cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối đến mức khóc lóc trước mặt người khác. Lại càng không ngờ người đó là Hạ Duệ Phong, ủy viên thể dục của lớp, người nổi tiếng với vóc dáng cao lớn và tài năng thể thao. Đặng Thành Ninh lúng túng lau nước mắt, chợt phát hiện trên mặt mình ướt đẫm từ lúc nào. Lau xong, cậu nắm chặt tờ khăn giấy ướt, không biết xử lý sao. Thật đáng ghét, cậu nghĩ, tự trách bản thân vì sự yếu đuối của mình. Bất ngờ, Hạ Duệ Phong đưa tay lấy lại tờ khăn giấy đã qua sử dụng. Nhìn xung quanh một lúc không thấy thùng rác, hắn chỉ thản nhiên nhét nó vào túi bên của cặp sách mình. Đặng Thành Ninh nhìn hành động này, trong lòng hơi ấm lên, nhưng vẫn mang một chút bối rối và lạ lẫm. Tại sao lại cảm thấy tin tưởng cậu ta đến vậy? Cậu không rõ cảm giác của mình. Người đó là ai? Hạ Duệ Phong ngồi xuống bên cạnh, như một người bạn thân thiết. Đặng Thành Ninh không đáp ngay, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Một lát sau, cậu mới lí nhí nói, bạn trai của mẹ tôi. Ba tôi qua đời rồi. Vừa dứt lời, Đặng Thành Ninh đã cảm thấy hối hận. Cậu chưa từng kể về gia đình mình với bất kỳ ai. Thế mà giờ đây, lời nói lại tuôn ra một cách tự nhiên trước mặt Hạ Duệ Phong. Hạ Duệ Phong nhìn cậu, ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cái gì? Hắn hét lên, đầy tức giận, con mẹ nó, loại người gì thế này? Cầm thú không bằng, rác rưởi, đồ khốn nạn. Đặng Thành Ninh ngồi im lặng, không biết nói gì. Cậu nhìn vẻ mặt giận dữ của Hạ Duệ Phong, cảm giác như được ai đó thay mình trút hết nỗi tức giận dồn nén trong lòng. Hạ Duệ Phong tiếp tục mắng một hồi, sau đó hạ giọng, chân thành khuyên, chuyện này cậu nhất định phải kể cho mẹ biết. Người đàn ông đó không chỉ làm trái pháp luật mà còn đang lừa gạt cả tình cảm của mẹ cậu. Cậu không sai gì cả. Đừng để hắn tiếp tục làm hại cậu và gia đình. Giọng nói trầm ấm và đầy chân thành của Hạ Duệ Phong khiến Đặng Thành Ninh cảm thấy một tia an ủi trong lòng. Dù cho mọi chuyện vừa trải qua đầy kinh khủng, sự hiện diện của Hạ Duệ Phong như một ánh sáng trong bóng tối hỗn loạn. Mẹ tôi làm việc ở cục tư pháp, lúc ở tòa án, kiểu xúc sinh này bà ấy thấy qua không ít rồi. Tôi nói cậu nghe, cậu đừng sợ, nếu cái loại rác rưởi đó còn dám đến tìm cậu, cứ nói với tôi một tiếng, xem tôi có đánh chết hắn không. Còn nữa, nếu cậu muốn kiện hắn, tôi sẽ làm nhân chứng cho cậu. Hạ Duệ Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tôi thêm WeChat của cậu. Có chuyện gì thì cứ nhắn tôi. Hạ Duệ Phong mở giao diện mã QR để kết bạn. Kiên nhẫn giơ điện thoại lên. Đặng Thành Ninh ngơ ngác, lôi điện thoại từ trong cặp ra để quét mã. Thời tiết càng lúc càng tệ. độ ẩm trong không khí ngày càng cao, mây đen tụ lại trên bầu trời như muốn trút mưa bất cứ lúc nào. Hạ Duệ Phong hỏi, về nhà kiểu gì? Đặng Thành Ninh nghĩ một lúc rồi đáp, ngồi xe buýt. Hạ Duệ Phong đứng dậy, nói như lẽ hiển nhiên, vậy đi thôi. Hắn như một kỵ sĩ, luôn hộ tống Đặng Thành Ninh ra đến đường lớn, gọi taxi, rồi còn hỏi cậu, cần tôi đưa về không? Đặng Thành Ninh lắc đầu, lần nữa nói lời cảm ơn. Hạ Duệ Phong bảo, được, vậy cậu về đến nhà nhớ nhắn tôi. Hắn vỗ vai Đặng Thành Ninh, như thể hai người là anh em tốt. Mãi đến khi Đặng Thành Ninh lên xe, hắn mới đóng cửa, vẫy tay chào tạm biệt. Xe taxi đi được một đoạn, Đặng Thành Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Duệ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngày hôm đó, cuối cùng Trương Vinh Á không đến nhà cậu nữa, chỉ viện cớ là văn phòng có việc đột xuất. Đặng Thành Ninh nhắn tin cho Hạ Duệ Phong báo rằng mình đã về đến nhà. Hạ Duệ Phong đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười. Nhìn biểu tượng mặt cười ấy, Đặng Thành Ninh nhận ra tim mình đập nhanh y như lúc ở bên Hạ Duệ Phong. Cậu lặng lẽ ăn cơm tối, không biết phải mở lời thế nào với mẹ về chuyện của Trương Vinh Á. Hơn 8 giờ tối, Hạ Duệ Phong nhắn một đoạn tin, nếu Đặng Thành Ninh cần tư vấn pháp luật, cậu có thể tìm hắn. Hắn sẽ hỏi mẹ mình và đảm bảo không tiết lộ tên của Đặng Thành Ninh. Hắn còn cam đoan sẽ không nhắc chuyện hôm nay với bất kỳ ai, trừ khi Đặng Thành Ninh cần hắn làm chứng. Cuối cùng, Hạ Duệ Phong động viên cậu, cậu nên kể chuyện hôm nay với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Đặng Thành Ninh ngồi rất lâu bên bàn học, xem đi xem lại những tin nhắn của Hạ Duệ Phong. Cả ngày hôm nay, chưa lúc nào cậu thấy mâu thuẫn như thế. Gặp một chuyện kinh tởm đến cực điểm, nhưng đồng thời lại gặp một người vô cùng ấm áp. Cậu đột nhiên nhớ đến lời của Trương Vinh Á, chắc chắn là em thích con trai. Thật vậy sao? Cậu thật sự như vậy sao? Tại sao cậu lại giống một kẻ biến thái như Trương Vinh Á, thích đồng giới? Hoặc có lẽ cậu không giống Trương Vinh Á biến thái đến thế. Có thể chỉ vì hiệu ứng cây cầu treo mà cậu có ảo giác với Hạ Duệ Phong. Hiệu ứng cây cầu treo sẽ kéo dài bao lâu? Không sao, cậu có thể quan sát, có thể chờ, cuối cùng sẽ tự mình có được câu trả lời. Đặng Thành Ninh gác chuyện này sang một bên, biên soạn một tin nhắn gửi cho Trương Vinh Á rồi lập tức chặn hắn. Tôi chiều nay đã gọi điện hỏi trường học, camera giám sát ở cổng sau vẫn hoạt động, có bất kỳ sự cố gì đều có thể đến phòng điều khiển để xem lại. Hơn nữa, trên đường phố phía sau trường còn có những camera khác, báo cảnh sát xong, muốn tra thì sẽ tra được. Hai điều kiện, thứ nhất, tôi sẽ nói chuyện hôm nay với mẹ tôi. Bà chắc chắn tin và đứng về phía con trai mình, ngay lập tức tránh xa mẹ tôi, đừng dây dưa thêm. Thứ hai, nếu ông làm phiền bạn học của tôi, chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, xem lại camera giám sát và kiện ông ra tòa, khiến ông thân bại danh liệt. Gửi tin nhắn xong, cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng và xuống lầu. Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, chớp lóe sáng cả bầu trời. Mưa lớn trút xuống không ngừng. Triệu Uyển Di đứng trước cửa kính phòng khách, lo lắng nhìn ra khu vườn tối đen mịt mù. Thấy Đặng Thành Ninh đi xuống, bà liền bày tỏ sự băn khoăn của mình. Mưa lớn như vậy, có khi nào làm hỏng cây chanh không? Đặng Thành Ninh im lặng một lúc, mệt mỏi đáp lời an ủi. Chắc là không đâu, cậu đứng cạnh cửa kính, cùng mẹ mình nhìn ra cơn mưa tầm tã bên ngoài. Triệu Uyển Di quay sang hỏi, con sao vậy? Đặng Thành Ninh ngập ngừng, khó khăn mở lời. Mẹ à, Triệu Uyển Di nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, sao thế? Ninh Ninh, cậu nhớ lại chuyện Hạ Duệ Phong vì mình mà làm chiếc BMW xa xỉ kia hư hỏng nặng nề. Con không thích Trương Vinh Á lắm. Đặng Thành Ninh chọn cách nói khéo léo hơn, không muốn làm mẹ mình quá kích động. Đôi khi, lúc mẹ không có ở nhà, ông ta hay nói những lời con thấy không ổn chút nào. Triệu Uyển Di ngạc nhiên, không dám tin, yếu ớt hỏi, anh ta nói gì? Ông ta hay hỏi chuyện công ty, rồi nhà mình có bao nhiêu căn nhà này nọ. Con nói rằng nhà mình giàu thế, con chẳng cần học hành quá nghiêm túc làm gì. Mẹ thử tra tài chính của ông ta xem sao, con chỉ thấy hơi lo. Triệu Uyển Di lập tức tin lời Đặng Thành Ninh, không một giây nào nghi ngờ. Bà vừa buồn bã vừa tức giận, nhưng vẫn nói sẽ ngay lập tức tìm người kiểm tra. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Triệu Uyển Di khẳng định, câu nói giống hệt như Hạ Duệ Phong đã nhắn cho cậu trước đó. Một ngày thật dài và đầy khó khăn, nhưng Đặng Thành Ninh đã cố gắng vượt qua. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình. Cách chương.